Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, chương để Pudding trở thành tình hoài phát sinh chi địa. Tình hoài, Sử Ương Thanh thì thầm hai chữ này, nhúc nhích giống môi là muốn đem ở trong đó cất giấu vận vị nhai thấu. Nhai nát, nàng cũng là cực thông minh. Cơ hồ là một điểm liền rõ ràng, vì lẽ đó ngươi muốn đem chúng ta nhãn hiệu thể nghiệm cửa hàng biến thành là mọi người cảm thấy có thể biểu đạt tình hoài địa phương, dùng cái này hấp dẫn mỗi người đi tới. Trần Tử Nhĩ nói, không chỉ có muốn đi tiến đến, còn muốn ngừng chân, còn muốn dừng lại, còn muốn ở đây viết chuyện xưa. Ok, ngươi có thể nói rất xinh đẹp, nhưng vấn đề là làm thế nào, làm sao thực hiện, phương pháp có rất nhiều, nhưng muốn đem Pudding nhãn hiệu lộn xộn đến những phương pháp này bên trong là chỗ khó. Cần rất sáng tạo nhân tài cùng biện pháp mới được. Sử Ương Thanh liếc qua hắn một chút, phương pháp có rất nhiều. Không biết hắn nói chính là thật hay giả, dù sao trong óc của nàng không có rất nhiều. Bất quá nói đến, Sử Ương Thanh híp mắt suy nghĩ, cái gì là tình hoài? Không nhất định mỗi người đều có a. Trần Tử Nhĩ cười nhạo một tiếng, hiện tại ta không biết có phải hay không là đều có. Dù sao tiếp qua mấy năm, tình hoài thứ này, liền hắn a chó đều có. Sử Ương Thanh, thật dễ nói chuyện, tốt như vậy một từ bị ngươi nói ra mắng chửi người cảm giác. Lại nói ngươi thế nào biết lấy hậu nhân người đều có đâu? Trần Tử Nhĩ nói, bởi vì thệ giả như tư phu, bất xá chú giả, bởi vì hiện thực rất xương cảm giác, lý tưởng rất đầy đặn, bởi vì tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, cũng bởi vì bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến. Cũng bởi vì nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Về phần nói cái gì là tình hoài, mỗi người đều là khác biệt. Tiêu thân khắc cứu rỗi, bên trong An Địch ngồi tại mái nhà. Nhìn xem bạn tù nhóm hài lòng uống vào rượu bia ướp lạnh. Hắn ở dưới ánh tà dương lộ ra mỉm cười. An Địch liều lĩnh trong tù phát ra chớ đâm đặc biệt từ khúc. Đây là tình cảm của hắn. Gần hương tình càng e sợ, không dám hỏi người tới. Đây là tống hỏi tình hoài. Đối với chúng ta thế hệ này người mà nói, nằm dạp trên mặt đất bắn bi là tình hoài. Tại ta đến nói vừa mới nhìn thấy nam nhân kia ngồi tại ven đường gặm bánh mì là tình hoài. Nó cũng không có phân chia cao thấp. Đọc thiên địa thông thả độc bi thương mà rơi lệ đúng vậy. Đàm Tiếu khát uống dân tộc hung nô máu cũng vậy. Hái quốc đông dưới rào không phải sao? Chu Tự Thanh ta cùng phụ thân không phải sao? Nhưng ta thích xuyên bốn góc quần về sau. Không còn xuyên quần lót vậy khẳng định cũng vậy. Nói tóm lại, thứ này thật chó đều có. Sử Ương Thanh lườm hắn một cái. Tốt, a, thay cái dễ nghe thuyết pháp. Đợi một hồi hắn không nói chuyện. Thế là nàng thúc giục một cái, nói a, chúng sinh hữu tình, đều là tình hoài, theo thương nghiệp góc độ suy nghĩ, chúng ta làm xong, liền sẽ có liên tục không ngừng người tiến đến, cái này xác thực có thể nếm thử. Sử Ương Thanh, hiện tại là đang làm việc tiết tấu bên trong, nàng cắn môi nhẹ nhàng gật đầu, ta cuộc họp ngày mai thảo luận một chút, bất quá. Phương pháp ngươi nói rất nhiều, là cái gì? Vậy liền thật nhiều lắm. Trần Tử Nhĩ tiện tay liệt cử một chút, tỉ như thiết kế một cái tình yêu tường, lãng mạn văn nghệ điểm, bên cạnh đặt vào thiếp giấy, mỗi người đều có thể viết xuống mình nghĩ viết, lại tỉ như làm cái hộp thư, đề mục cho 3 năm sau mình một phong thư, ngươi cũng có thể nhằm vào chút mặt khác. Tóm lại là loại kia không chiếm được còn muốn cào được ngươi lòng ngứa ngáy. Tình yêu, tương lai cũng được a, còn có quá khứ a, hồi ước a, thành công a, phấn đấu a, càng già mồm càng tốt. Vì lẽ đó ta vì cái gì nói quá nhiều, bởi vì hắn hiện tại mọi người muốn lại phải không đến nhiều lắm. Chúng ta liền nhằm vào người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đối pudding yêu thích càng nhiều. Người trẻ tuổi tiếp nhận mới sự vật năng lực cũng càng mạnh. Người trẻ tuổi cũng càng thích suy nghĩ một chút bản thân say mê tình hoài. Hắn cái này một trận, nói xuống, Sử Ương Thanh gọi là một cái nhìn mà than thở. Không nói quan sát vấn đề góc độ, chính là cái này tư duy cùng khẩu tài. Đó thật là một cái ổn thỏa, gian thương, mà lại đối với thành lập nhãn hiệu thể nghiệm cửa hàng vấn đề mấu chốt giải quyết. Hắn cũng tìm được một cái đáng giá nếm thử biện pháp. Người ta tại cảm ngộ tình hoài, người liền người khác tình hoài tiền cũng phải kiếm. Không được, không được, không được. Trần Tử Nhĩ biểu thị không được cõng oan ức. Bồi pudding cùng một chỗ trưởng thành, đó cũng là tình cảm của ta. Thật sao? Bao nhiêu năm về sau? Khẳng định đúng thế. Bao nhiêu năm về sau cũng sẽ là ta. Trần Tử Nhĩ cười cười. Bất quá nói là dễ dàng, nhưng rơi xuống đất vẫn là rất khó. Như thế nào đem pudding hôm qua hôm nay ngày mai vò vào tình hoài vật này? Thật không dễ dàng. Bất quá ta cảm thấy lần trước đập quảng cáo rất tốt. Hai cái mới biết yêu người tại pudding cửa hàng giá rẻ ngẫu nhiên gặp. Ta cảm thấy cái này có thể là một cái phương hướng. Để pudding trở thành tình hoài phát sinh chi. Địa, kiên trì làm tiếp. Pudding tại mọi người trong lòng liền không chỉ là cửa hàng giá rẻ. Người cảm thấy cái kia quảng cáo tốt. Tối thiểu không phải đơn giản lặp lại oanh tạc thức quảng cáo. Sử Ương Thanh cảm thấy mình nghĩ đến cái gì. Nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ Trung Hải đầu đường. Vừa mới là có cái suy nghĩ. Chúng ta, nàng đang cố gắng suy nghĩ. Chúng ta để Kim Mẫn Tín đập cái phim truyền hình thế nào? Liên quan tới pudding phim truyền hình. Quảng cáo cắm vào a? Không phải, Sử Ương Thanh không được như thế tán đồng. Là một cái phim truyền hình. Pudding là tràng cảnh, nhưng ở tràng cảnh này phát sinh chuyện xưa. Trần Tử Nhĩ minh bạch, nàng nói chính là mình vừa mới câu nói kia cụ tượng hóa. Để pudding trở thành tình hoài phát sinh chi địa. Bất quá, không tốt lắm, đầu tư thật lớn, không được hỏa xong đời, lại không có internet truyền bá. Ngươi đánh ra tới, đi đâu cái đài truyền hình thả? Ngươi tin tưởng ta. Sử Ương Thanh hưng phấn, nàng cảm thấy thật có thể. Ngươi liền nói ngươi một mực hy vọng pudding cho người là cảm giác gì? Tuổi trẻ, thời thượng, tươi mát. Chúng ta thông qua một cái liên quan tới tình yêu phim truyền hình, phóng đại những này đặc điểm, để mỗi cái người trẻ tuổi hướng tới pudding bên trong chuyện xưa, hy vọng đi vào pudding. Ngươi nói rất hợp. Để pudding trở thành tình hoài phát sinh chi địa. Để pudding đặc thù hóa. Không chỉ là một cửa hàng giá rẻ. Muốn đem nó biến thành một cái ký hiệu. Liên quan tới tình yêu. Liên quan tới tình hoài. A, như vậy cao đại thượng sao? Trần Tử Nhĩ nhìn bộ dáng của nàng. Trong lòng cảm giác. Mẹ nó, ta có phải là lắc lư quá độc ác? Đều hắn trách ta cái miệng này a. Có thể đập phim truyền hình cùng đập mấy chục giây quảng cáo không giống. Ta vẫn là vấn đề kia. Không được hỏa làm sao bây giờ? Ách, Sử Ương Thanh gấp. Ngươi người này, làm sao có lúc muốn đem pudding biến thành cả nước thứ nhất? Có lúc lại liền thực hiện ý nghĩ của mình dũng khí đều không có. Ngươi cái này chợt cao chợt thấp lòng tự tin là chuyện gì xảy ra? Trần Tử Nhĩ, không phải, ta Sử Tổng, ngươi bình tĩnh một chút, ta vừa mới khả năng không cẩn thận liền nói quá kích động lòng người. Muốn trách thì trách ta quá nghiêu bức. Không có ý tứ, nói càn lời thành thật, ta là cảm thấy việc này đi, ta còn được từng bước một tới, làm sao từng bước một đến? Sử Ương Thanh trợn trắng mắt, ngươi thế nhưng là 500 vạn đều nói đưa liền tặng Trần lão bản đâu. Trần Tử Nhĩ mặt tối sầm,